The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 99, Mira vs. Jenny. Tô La Tràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta thắng, tên hội ngươi sẽ là Quattro Puppy cho đến hết đại hội. Biết sao? Hà, vậy là một kẻ chiến đấu vì danh dự hội. Và kẻ kia là để bảo vệ chị cùng em gái mình à, thú vị hơn rồi đấy. Barkus quyết định xách bầu rượu của mình lên và uống. Nếu là một cuộc chiến vì danh dự, vậy thì dù là tôn trọng đối thủ hay tôn trọng chính mình, cũng nên dùng hết sức đối phó. Tất cả, sẽ kết thúc ở đây thôi. Vớt bầu rượu thủ thế, sự thay đổi của Túy Ưng sau khi có rượu khiến nhiều người nắm chặt tay lo lắng cho chàng trai còn lại. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, sau đó chỉ nháy mắt Barkus đã lướt ngang qua như một tia chớp thực thủ, hoàn thành combo 7 đòn vào người F-Man bằng phách quải túy quyền của mình. Cả khán đài sững sờ vì tốc độ của anh, nhưng rồi chính Barkus lại phải kinh ngạc khi nhìn xuống tay mình. Có vài vệt máu tràn ra. Barkus bị thương rồi, những vết thương đầu tiên, trên chính đôi tay anh tự hào nhất, Lizardman, cát bụi tan đi, để lộ hình dáng hiện tại của anh hai nhà Strau. Cậu ấy tìm thấy rồi. Salus cười tủm tỉm hài lòng, như thở phào được một chút. Trận đấu thật sự bây giờ mới bắt đầu. Lizardman là một dạng quái thú biến hình thiên về phòng thủ tựa một con thằn lằn, khi sử dụng nó, cả cơ thể F-Man sẽ được bao bọc trong một lớp vảy xanh cứng cáp, những gai nhọn nhô ra dọc theo cánh tay và lưng cậu chạy dài ra khắp cơ thể. Đây là trận đấu của kẻ tấn công và kẻ phòng thủ. Hơn cả một trận đấu, một cuộc chiến không hề khoan nhượng, cuộc chiến của những người đàn ông đang bảo vệ thứ anh ta yêu quý nhất. Khán đài lặng ngắt theo từng cú đánh được tung ra, nhiệt huyết sôi trào trong nó đủ để khiến mọi người nín thở dõi theo hai bóng dáng dưới sân thi đấu. 5 phút, 10 phút, 15 phút, cho đến khi các cuộc tấn công chậm dần, rồi biến mất, những cái gai của Lizardman bị đánh nát rơi xuống, và tay của người đánh vào nó cũng đầy rẫy những vết thương. Cả hai đổ gục đối diện nhau quỳ trên nền cát. Khán đài càng tĩnh lặng hơn, đây chính là thời điểm quyết định. Ai mới là người chiến thắng? Tim mọi người đều nhảy lên đến cuống họng, máu nóng và mồ hôi lăn dài trên cơ thể hai đấu sĩ đong đầy nhiệt huyết, một người con trai đưa lưng về phía bảo vật của mình. Người tên là Epelman hả? Barkus cất tiếng, cười sảng khoái. Đã, quá đã, thật lâu rồi từ khi Titania biến mất tôi mới được đánh một trận đã đến thế. Túy Quyền đứng dậy trước F-Man, tiếng cười của anh vang vọng cả đấu trường. Người trụ vững là Barkus, một vài người dõi theo chàng trai còn lại bật khóc, vậy là... Vẫn không được sao, chênh lệch sức mạnh quá lớn. Vẫn là thua sao, dù cậu ấy đã cố gắng đến thế. Ô, Epelman, chỉ ngoại trừ một người. Mira, đừng khóc nhìn kia. Salus cười, vỗ vai cô gái rụi đầu vào lòng ngực mình, hạnh phúc chỉ cho cô thấy quang cảnh bên dưới. Ngươi đúng là, Barkus ngửa đầu nhìn bầu trời, rồi rơi tự do về phía sau. Một người đàn ông đích thực. Dầm, Barkus ngã rồi, đã ngã rồi, và người chiến thắng là Epelman Strau. Chapati lại lần nữa hòa mình trong tiếng hò reo của cả đấu trường, Domus Flau quả thật là mảnh đất nơi những cảm xúc thăng hoa. Fairy Tail A nhận về cho mình 10 điểm, chiến thắng trước một đối thủ mạnh hơn mình như vậy, liệu đây có phải tiếng thét cho sự trỗi dậy của Fairy Tail hay không? Hãy cho tôi nghe tiếng các bạn gọi tên người chiến thắng. Epelman, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng chờ Fairy Tail B, được rồi ngoan, không khóc, tớ đi xem cậu ấy giùm cậu. Salus vuốt lưng Mira, nhẹ nhàng thì thầm, bảo với Epelman trở về anh mời cậu ta uống rượu. Lasers khoanh tay gật đầu cười. Vậy có sao không, trận tiếp theo là tới chúng ta đấy. Gazio tò mò nhìn sang. Không sao, tôi có linh cảm hôm nay mình không cần ra sân đấu. Salus nhún vai, xoay người vẫy tay rồi chạy bước nhỏ vào hậu trường. Sao cô ta biết, Tiết Long cao mày hỏi người bên cạnh, nhưng Juvia chỉ có thể lắc đầu chịu chết. Còn Salus, nghe thấy loáng thoáng câu hỏi này, cô ấy nhếch môi. Vì sao ấy hả? Bởi vì hôm nay, Raven Tail đã ra sân rồi. Cậu thực sự ngầu dã man luôn đó Epelman. Từ đằng xa đã nghe thấy giọng nói phấn khích của Nasu, Salus bật cười nhanh chân đến phòng y tế, cô dựa lưng vào cánh cửa mở toang, gõ vài tiếng nghịch ngợm chào hỏi. Vâng xin chào, đây là dịch vụ chăm sóc tận nhà, có ai cần giúp đỡ không ạ, Salus? Chị Salus, mọi người trong phòng ngạc nhiên nhìn ra. Bộ đồ, Lizana nhìn lên nhìn xuống một lượt thứ trang phục hào nhoáng đến chói sáng khoác lên người cô ấy, chớp mắt lắc đầu. Thôi chắc không cần hỏi, là chị Mira. Em biết rồi đấy, Salus đau khổ nhưng vui sướng gật đầu cười. Sao lại vào đây, đội mấy người còn chưa đấu cơ mà. Eza liếc sang, chị không cần chờ ngoài đấy ạ, Lucy tò mò. Không sao, hôm nay chắc chưa tới lượt của tôi đâu. Salus nhún vai khoanh tay bước đến. Tôi đến thăm bệnh đây, Epelman, cảm giác sao rồi nhóc? Như chị thấy, thảm hại. Epelman chỉ có thể hơi cử động cổ, nhưng giọng còn hăng lắm. Có điều ngủ một giấc là xong thôi. Lysander cũng nói mà châu bò là điểm mạnh duy nhất em có. Ồ, tinh thần vẫn ổn áp lắm, không có vấn đề gì đâu nhỉ. À phải rồi, anh hai bảo trở về mời cậu uống rượu đấy. Nam Nhi, Salus bật cười giơ lên ngón tay cái, rồi mới quay sang Nasu đứng cạnh đó. Mà này, vừa nãy tôi thấy cậu trên nóc nhà, làm gì thế? Hửm, thấy, Eza mở to mắt lặp lại. Ray và Lucy cũng trợn tròn. Hờ, gì vậy, mọi người làm sao thế? Salus nhướn mày không hiểu. Sau cái mũi thính của Nasu, bà chị cũng tiến hóa ra. Thiên lý nhãn, rồi đó à, Ray ôm tay nhăn mặt. Xa thế mà cũng thấy cho được. Salus câm nín, mọi người nghĩ cái gì thế? Tôi nói là dao động ma lực. Là ma lực không phải là thấy cậu ta. Chấm, tóc đen vào thái dương, đến bó tay với độ nghĩ lung tung của hội nhà mình. Ồ, cả đám gãi đầu nhìn đi chỗ khác rồi mới mang mọi chuyện từ đầu đến cuối kể hết. Thật ra, Raven têu, muốn bắt Lucy, Salus suy tư cau mày, nhưng lại nhầm sang Wendy. Thủ đoạn của mấy tên Raven têu đó nghe nóng máu quá phải không? Nasu đập đập tay trừng mắt, nhưng chúng có kế hoạch gì nhỉ? Lysander hơi híp mắt ngẫm nghĩ, làm giảm sức mạnh của chúng ta từng người một sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Salus đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng, mặt nghiêm trọng hẳn. Một là có nhầm lẫn, mà hai là chúng ta đang rơi vào bẫy rồi đó. Cậu nói không phải, Eza không tin được hỏi lại. Ý chị là, nhưng Gray chưa kịp nói hết câu. Rồi, hết giờ thăm bệnh, bà Polosika đột một xuất hiện như một bóng ma, xách lên cây chổi trà của mình quơ quào làm mấy đứa nhóc sợ xanh mặt. Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Đi nhanh, quan sát đối thủ cũng là một cách để giành chiến thắng đó biết chưa? Mọi người yên tâm, từ giờ lôi thần tộc sẽ bảo vệ chỗ này. Chúng tôi sẽ không để nơi này bị tấn công đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm ba người lôi thần tộc cười cười mà nghiêm túc nói với ra cho đám chuẩn bị vách giò lên cổ rời khỏi nghe thấy. Nasu cười tâu toét, nhờ cả vào mấy cậu đó. Nhưng bà Polosika, cháu, Salus vẫn còn cố vớt vát giữ lấy cánh cửa. Đi nhanh, đi mau, ta ghét con người, đây là phòng và bệnh nhân của ta. Và ta nói ta không cần ngươi giúp gì cả. Đó là đang nghi ngờ khả năng chữa trị của Polosika. Lan, Salus bị một chổi đánh bay ra ngoài cửa. Quả nhiên oai phong thế nào thì vào bệnh xá đều phải cúi mình trước nữ vương y tế hết. Trên hành lang dẫn trở ra phòng chờ. Vậy nói tiếp đi Salus, tại sao cậu lại cho rằng việc này không phải do Raven têu làm? Eza khoanh tay nhướn mày nhìn người xoa đầu chạy đến sau cùng. Không phải là vì hội trưởng của họ là Ivan chứ? Nasu khoanh tay sau đầu ngước mắt nhìn chân nhà. Dù sao, đó là cha của Salus mà nhỉ? Không, đương nhiên không phải, cậu nghĩ tôi bị ngốc à Nasu? Salus ngẩng đầu chừng cậu ta trái tóc rồi trầm giọng giải thích. Tôi nói có thể chúng ta bị lừa là vì đám xông vào phòng y tế đó không thể nào là thành viên của Raven têu. Đám người đang đi dừng lại hẳn, kinh ngạc quay đầu. Cậu chắc chắn sao Salus? Eza nghiêm túc, chắc chắn, có lẽ mọi người không biết. Salus thở dài đầy suy tư. Raven têu không phải một hội đông người, hãy nhìn Lasers. Ni của ngày trước, cách hành động của anh ấy bị ảnh hưởng rất nhiều từ Ivan. Người trong hội, hay nói cách khác là làm việc dưới trướng mà họ chấp nhận ít nhất phải là những người đáp ứng được các yêu cầu của họ, trung thành và có một ngưỡng sức mạnh nhất định. Tóc đen nheo mắt, lấy lôi thần tộc làm cột mốc dễ hiểu nhất, họ đều là những người có nhãn thuật đặc biệt và rất yêu quý anh Lasers. Trước nội chiến, thậm chí có thể nói họ hoàn toàn nghe lời anh hai và không để tâm đến hội. Dưới trướng Ivan chắc cũng như vậy, những người thậm chí không thể sử dụng ma pháp không thể nào là đối tượng có thể xem xét, và những người chỉ hỏi một câu đã nôn ra tên Raven têu không thể là người của hội này. Salus một lần nữa ngẩng đầu nhìn tất cả, nhấn mạnh. Tôi có nghi ngờ rằng tất cả mọi thành viên Raven têu có chính là những người đang tham gia đại hội lần này. Tuy nhiên, chúng ta có thể tính đến trường hợp cả ba tên bị bắt kia đều được Ivan thuê bên ngoài để tiện làm việc. Nhưng mà nhất định phải nhớ kỹ Nasu, bảo vệ Lucy. Cô ngẩng cao đầu, bước nhanh về phía trước. Nếu Lucy thật là mục tiêu của ông ta, Ivan sẽ không thu tay dễ dàng đâu. Nhớ chứ, chúng có một tên có thể xóa bỏ ma thuật của người khác. Nhưng Salus, quy định của đại hội không phải là tất cả các đấu thủ đều phải có mặt ở gần sân đấu. Hay sao, đó cũng là lý do hắn không tham gia hoạt động lần này đúng chứ? Ray cau mày đuổi kịp, cậu cảm giác được mùi nghiêm trọng của vụ việc. Nếu muốn làm, người ta sẽ tìm cách. Tôi không biết tại sao hôm nay hắn không đến đây. Nhưng Gray Craventale đã đấu hôm nay rồi, sự có mặt của một hay hai người ở đó không quan trọng nữa. Ánh mắt đen láy sâu thẳm, lạnh băng khi nói đến chuyện này. Còn nếu cậu nói về việc, nhìn, thấy Craventale ở phòng chờ. Mẹ tôi đã từng là bậc thầy về ma thuật ánh sáng. Thứ duy nhất Ivan học được trò giỏi hơn thầy, là ảo ảnh. Gray và Nasu nắm chặt nắm tay mình, đôi mắt sắc lại hiểu rõ. Cả hai không tự chủ được gật đầu trong khi ba người Lucy, Wendy và Lizanne vừa hoang mang vừa sợ hãi quay mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hơi lùi lại một chút ánh mắt Eza cũng xẹt qua một vệt sáng tối nghĩa. Ở nơi họ không hề biết tới, tổng binh Arcadia đối mặt với người lính vừa áp giải những tên tội phạm bị Nasu bắt được đi mất nhăn mày. Vẫn chưa bị lộ chứ? Thưa vâng, chủ mưu là Craventale. Người lính giơ tay chào theo nghi thức quân đội, bình tĩnh báo cáo. Tốt, chúng ta sẽ lợi dụng thù hận giữa Fairy Tail và Craventale, chú ý đừng để Salus Drea phát hiện ra nhược điểm. Arcadia mỉm cười, hãy tận dụng cơ hội và bắt lấy tinh linh ma đạo sĩ lúc chúng chưa kịp trở tay. Tất cả là vì kế hoạch nhật thực, trận đấu thứ ba của ngày thứ hai sẽ diễn ra giữa Mirazen Strau của đội B Fairy Tail và Jenny Realai, thành viên dự bị của đội Blue Pegasus. Qua, chị Mira ngay sau anh Apple, lúc Lizanne cầm theo một ly nước trở về chỗ ngồi của mình cũng chính là khi trận đấu tiếp theo diễn ra. Jenny, là cô được bình chọn là Pháp sư số 1 tôi muốn làm bạn gái của mình. 7 năm trước nhỉ, em nhớ cô ấy từng rất thần tượng chị Mira. Em út tóc bạch kim đặt ngón tay dưới cằm hồi tưởng. Dù còn hơi sợ sau lời phân tích của Salus, nhưng mà chị ấy lại bảo chừng nào chị ấy còn Fairy Light thì lúc ấy đừng có lo lắng, nên là thôi tạm thời tận hưởng trận đấu, kệ đi. Giống Lucy ấy hả? Lần đầu tiên gặp Mira cô ấy hét như chưa bao giờ được hét vậy. Kana cười khì, nhưng chị Mira đã ngủ 7 năm mà không hề thay đổi, nên giờ Jenny mới là người lớn tuổi hơn chứ đúng không? Romeo tò mò, lớn hơn nhưng không có nghĩa là thôi hơn thua. Senti vẫn ngáp dài cạnh họ, cô này vẫn luôn coi Mira là mục tiêu để vượt qua chừng ấy năm đó, nhưng mãi không vượt được sắp thành tính cưỡng chế luôn rồi. Mimi, Sylvia vung vẩy đôi tay bé xíu. Hay em ngồi xuống đi bé con. Chị có linh cảm không lành về trận đấu này. Senti giữ lấy Sylvia trên đùi mình, nhăn mày khiến cô bé chỉ có thể ngơ ngác nghiêng đầu không hiểu. Thật ra mọi người cũng không hiểu. Salus, về luôn rồi sao? Lasers nhìn đứa em gái nghe được Mira bị gọi tên liền hớt hải chạy đến, cạn lời. Epelman thế nào rồi? Sylvia cũng quay đầu nhìn lại. Cậu ấy ổn, dù hơi bầm dập. Salus qua loa gật đầu, nhăn mặt vô cùng bất đắc dĩ. Nên tôi bị bà Polosica một chổi quét ra, không cho ở trong đó. Đúng kiểu bà ấy, Sylvia nhớ lần họ kéo nhau vô thăm Wendy, cũng chỉ có thể cười trừ. Hôm nay là Mira sao? Tóc đen nhớ đến lý do mình chạy ra, lại hớt hải ngó xuống. Ừ, với Jenny, Lasers khoanh tay đi đến gần lan can, được thế nhếch mép trêu chọc nhìn em gái. Tu la chàng nhỉ, gì, Salus mờ mịt chớp mắt, không kịp lốt vấn đề. Ồ đúng rồi, cô Jenny đó cũng bảo cô ấy thích Salus. San nhỉ, vào những lúc như này, còn được thêm Sylvia đập tay mắt sáng bừng vẻ hiểu rõ kể lại. Vậy nên đây là trận chiến của hai tình địch. Không có, oan uổng, nồi này không nhận, Salus bất lực vuốt trán. Jenny cô ấy chỉ thích chọc Mira thôi, không liên quan đến tôi. Tuyệt đối không phải là vì tôi. Ai mà biết, dù sao, Lasers đột nhiên mất tiếng. Em, nhìn kìa Salus, tiếng hú hét của lũ được dựa và sự thật là hai người dưới kia đều là người mẫu ảnh của tuần san pháp sư khiến Salus có linh cảm không lành. Nhìn xuống, quả nhiên, M-I-R-A-J-A-N-E, em đang làm cái trò gì thế? Hỏi chi có mắt thì đều thấy mà. Bởi vì tiếng hét này của Salus, Mira còn đặc biệt nhìn về phía phòng chờ nhà mình, nháy mắt chu môi một cái. Thu lại một mớ những tiếng hét thất thanh của lũ được dựa. Vâng, họ đang thi tạo dáng biểu diễn áo tắm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa nhau à, Salus ôm tay phồng má. Biết là để Jenny đấu với em nó ao trình quá mức nhưng mà có cần phải bày trò chơi vui ngay dưới sân không? Hàm răng Salus bắt đầu đánh vào nhau lập cập, hôm nay cả thế giới đều nhằm vô bạn gái tôi đúng không? Salus, bạn gái cũ. Là bạn gái cũ, thế này thì sao, vậy như này, đây, yes, cứ mỗi lần hai cô gái bên dưới đổi tư thế, đổi luôn trang phục và một nùi tiếng la ó dê xồm phủ kín các khán đài. là đám mây đen trên đầu lu giấm chua nào đó lại thêm một phần u ám. Nó quả như mong đợi, khá ấn tượng đấy. Jenny cất lời, vâng, nó quả như mong đợi khi hai người vẫn cười nói tự nhiên như vậy. Lâu lắm rồi tôi mới làm mấy chuyện như vậy. Mira cười hiền dịu, em cũng biết là lâu rồi em mới làm nó sao Mira. Tôi không nghĩ là cô sẽ đồng ý một cuộc thi người mẫu ảnh như thế này. Jenny hơi khiêu khích, dù sao người quen đều biết bông hoa này đã có chậu, và Jenny thì chắc mầm cái chậu đầy mùi giấm chua ấy đoán chừng rất sẵn lòng để nổ tung cái đấu trường này ngay và luôn. Vâng, tôi cũng không ưa gì đánh nhau nên là nếu có thể giải quyết trong hòa bình có lẽ sẽ tốt hơn. Vậy em có thể làm nó nhanh gọn và đừng đùa nữa. Salus trên khán đài bĩu môi nheo mắt, cô không có ý kiến gì với người mẫu, nhất là khi chính cô cũng là người mẫu. Nhưng công việc là công việc, chơi là chơi, mà Salus ghen thì vẫn cứ ghen đó, cái đám lỗ mũi hếch lên trời với đôi mắt toàn trái tim hồng to tổ bố kia. Đó là bạn gái của tôi có được không? Salus là cũ, bạn gái cũ. Thưa các bạn, hai cựu người mẫu ảnh cả hai đều sử dụng ma pháp biến hình, đây đúng là một trận chiến trong mơ. Chapati đã giơ bảng của Jenny, và người chấm điểm trực tiếp bao gồm tôi là Chapati Rola, ngài Yajima và ký giả Jason. Công việc lần này đúng là một trọng trách lớn lao, ngài Yajima cũng giơ bảng của Mira, hai người họ đều quá xinh đẹp, côn, riêng Jason thì quá phấn khích nên chả phân biệt được cái biển nào vô cái biển nào luôn rồi. Và bây giờ trang phục kế tiếp sẽ là, chờ một chút, chẳng để Chapati nói cho hết câu, ba cô nàng của Mermaid Hill cắt lời anh chàng, nhảy thẳng từ phòng chờ xuống dưới. Sao chúng tôi có thể làm ngơ và cho hai người họ chiếm hết sân khấu như vậy được? Đây là trận chiến một versus một đúng không? Nếu mấy người thật sự muốn bàn về sắc đẹp vậy thì sức mạnh song hành cùng sắc đẹp, Mermaid Hill là số một. Vâng, ba cô nàng đó là Beth, Arania và Risley. Mermaid Hill tuyên bố gia nhập cuộc chiến đồ tắm. Đây là một tình huống rất bất ngờ thưa các bạn, Mermaid Hill xen vào giữa trận đấu. Và tôi thực sự thấy rất hạnh phúc khi thấy một Risley thon thả vào lúc này. Anh tạm ngậm miệng lại thì cũng không ai bảo anh câm đâu Chapati. Salus khoạo cả thế giới cho hay. Còn chúng tôi nữa mà, các người thì làm sao đủ sức mạnh tình yêu chứ? Đừng tưởng ăn mặc mát mẻ một chút là có thể thỏa mãn thị hiếu của đám đông nha. Lại thêm hai cái bóng đen nhảy xuống. Tạo dáng, các người lầm to rồi. Phải có đủ tình yêu thì mới được. Các cô không thể thắng được chị em chúng tôi đâu. Và với việc hai chị em Seri và Seria của Lamia Steel cũng tuyên bố tham gia góp vui. Tại sao mấy đứa lại còn ngồi đây mà tán dương người ta nữa chứ? Vâng, đây là buổi tiệc áo tắm. Nhưng cứ tiệc tùng là không thể thiếu được Fairy Tail rồi. Đặc biệt là khi họ còn có một đệ nhất ham vui ở bên cạnh nữa. Dạ, vậy chứ phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levi có cảm giác bất an với đôi mắt sáng lấp lánh đó. Đừng bảo là bà muốn tụi con tham gia luôn đó nha. Trái lại Lizana tự chỉ vào mình, ngượng đỏ mặt. Em gái nhà Shao luôn nhạy với đôi mắt đầy ý xấu này, dù sao cô cũng hay sử dụng nó chỉ kém mỗi chị hai. Không được đâu, Kana lập tức bắt bẻ. Tụi cháu làm gì có mang theo áo tắm chứ? Chứ cái chị đang mặc là cái gì hả Kana? Hai cô gái còn lại cạn lời nhìn xuống cái áo một mảnh mỏng tang mà cô gái tóc nâu kia đang mặc. Chuyện nhỏ không phải lo, nhưng dù cho Kana là đang quên mất thật hay chỉ đang tìm đại một cái cớ. Cực kỳ hớ, để dẹp bỏ mớ suy nghĩ lôi bọn họ xuống sân đấu của Mavis. Thì, vâng, tất cả mọi thứ vẫn đều nằm trong dự tính của đệ nhất Fairy Tail. Một người con gái với bộ não cực kỳ đáng sợ. Theo nhiều nghĩa, vì xin đừng ai hỏi rằng tại sao trong danh sách những thứ được chuẩn bị của cô ấy lại có cả một lố đồ bơi đủ cho con gái toàn hội. Giờ này, hạnh phúc nhất không ai khác là hội dê xồm cao tuổi của Fairy Tail. Còn mệt mỏi nhất đương nhiên chính là những người không tình nguyện bị kéo xuống. Vậy là bà ấy đến đây chỉ để chơi thôi ấy hả? Romeo, nói đúng thì đừng nói to em à, tôi xin cứu tôi là khán giả tôi không phải thành viên Fairy Tail. Senti trợn trắng mắt tiện tay ôm luôn. Asuka, Chan đâu, ôm Sylvia đi chỗ khác, mọi người chơi vui vẻ ha, cuộc nổi loạn quần ma loạn vũ của bikini giữa sân đấu Domus Flow xin được phép khai mạc. Salus, fan service chết bầm, thật ra là tôi có tính đến việc đổi cặp đấu cho Mira nhưng mà. Blue Pegasus ngoài Ichia chắc không ai đủ trình cả, mà ông này vô phòng y tế nằm rồi, hoặc nói ra là tôi ca muốn ổng gặp Mira, với không có ổng thì Blue Pegasus thắng Bacchus với niềm tin mất. Chấm, đấu Kagura may ra mới hay. Mà hai đội này tôi ca nỡ nép điểm của người ta tê tê, nên mọi người thông cảm nha. Chấm chấm, AS cách chương.